Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách 36 Kế Binh Pháp Tôn Tử, sách do Trần Ngọc Chính sưu tầm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhóm chiến kế thứ ba, công chiến kế. Kế thứ nhất, đả thảo kinh xà. Giải nghĩa: đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch, khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện. Kế thứ hai, tá thi hoàn hồn. Giải nghĩa: mượn xác trả hồn, mượn thân xác khác để đưa hồn về. Điển cố: thời Tam Quốc, quân Tào Ngụy nhờ tài năng chỉ huy của Trung Hội và Đặng Ngải mà chiếm gần như toàn bộ nước Thục Hán. Đại tướng nhà Thục là Khương Duy bèn giả đầu hàng với hy vọng mượn xác trả hồn, lợi dụng quân Ngụy để khôi phục đất nước. Tuy nhiên, mưu kế của Khương Duy không thành, ông bị giết, còn nước Thục hoàn toàn mất về tay Tào Ngụy. Diễn giải: kế tá thi hoàn hồn nghĩa là mượn xác để hồn về. Ý kế này chỉ rằng sau khi đã thất bại, buộc phải lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên thi hành trở lại chủ trương của mình. Tuy nhiên, dùng kế này rất dễ đi vào con đường nguy hiểm. Nếu sơ xuất thì tỉ như nước rước voi về giày mà tổ. Nếu mượn xác mà mượn ẩu thì chẳng khác gì vác xác chết về nhà. Kế thứ ba, điệu hổ ly sơn. Giải nghĩa: lừa cho hổ ra khỏi núi, khiến kẻ địch ra khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công. Điển cố: thời Tam Quốc, Trương Phi được lệnh dẫn quân vào Ích Châu để hỗ trợ Lưu Bị. Trên đường tiến quân, Trương Phi bị Nghiêm Nhan lợi dụng địa thế hiểm yếu để ngồi trong thành phòng thủ. Trương Phi bèn lập kế giả say, dụ Nghiêm Nhan dẫn quân ra ngoài thành và đánh bại. Diễn giải: kế điệu hổ ly sơn là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng. Kế điệu hổ ly sơn có hai lối: một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ, hai là đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hổ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành. Kế thứ tư, dục cầm cố túng. Giải nghĩa: muốn bắt thì phải thả. Điển cố: thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt, 7 lần thả Mạnh Hoạch, khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình, đã cấp cho Quan Vũ ngựa xích thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi. Nhưng Quan Vũ chỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo. Kế thứ năm, phao chuyên dẫn ngọc. Giải nghĩa: ném gạch, đưa ngọc đến, đưa miếng nhỏ ra để dụ địch nhằm đạt cái lợi lớn hơn. Kế thứ sáu, cầm tặc cầm vương. Giải nghĩa: bắt giặc bắt vua. Diễn giải: kế cầm tặc cầm vương là dẹp giặc phải bắt chúa giặc. Phương pháp bắt chúa giặc thật thiên biến vạn hóa, không cứ bằng sức mạnh hay bằng trí khôn. Các kế khác như điệu hổ ly sơn, mỹ nhân kế hay man thiên quá hải đều có thể dùng cho kế cầm tặc cầm vương. Để đối phó với một nhân vật anh hùng thì dù một quả đạn mà giết hay dùng mỹ nhân kế mà nhử thì cũng như nhau. Nhưng đa số âm mưu cầm vương được hiệu quả bằng kích thích anh hùng và mỹ nhân kế. Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc là vậy. Việt Vương thua trận rồi mà chỉ dùng một nàng Tây Thi đã đủ giam cầm Phổ Sai. Lý Viên muốn đoạt quyền của Xuân Thân Quân nên đã cho cô em là Lý Yên sang làm tỷ thiếp. Đó là những cách gián tiếp để cầm vương. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com vừa giới thiệu tới quý thính giả 6 kế sách trong nhóm chiến kế thứ 3, công chiến kế. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nhóm thứ tư, nhóm hỗn chiến kế.